Công đức ấn, chương 714, phiên ngoại 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Tiết trắng trên giường đơn không ít vết máu. Không biết thấy được sẽ còn nghĩ lầm xảy ra chuyện gì không thể miêu tả chuyện. Bởi vì nguyên thần giao hội nguyên nhân, Tô Lâm An hiện tại thần thức cũng khôi phục một chút xíu. Nàng có thần biết, lại lần nữa cùng Tiểu Bạch kết khế ước. Thần thể có một chút nhi linh khí về sau. Tô Lâm An làm chuyện thứ nhất, chính là dùng hút bụi thuật đem ga giường cho tẩy. Đón lấy, nàng xuất ra Weibo, dự định kinh doanh, niệm lực rất trọng yếu. Tác dụng rất lớn, nếu không phải trời sinh cống hiến tia thứ nhất niệm lực. Nàng đều không có cách nào cùng Mục Cẩm Vân dạng này như thế. Nàng phát đầu thứ nhất Weibo là đổi tên, về sau ta gọi Tô Lâm An. Tiếp lấy lại lôi kéo Mục Cẩm Vân tự chụp một tấm chụp ảnh chung. Hai người đầu chống đỡ đầu, hai tay khấu chặt nâng tại gương mặt vị trí, đối ống kính mỉm cười. Mục Cẩm Vân kia tiểu tử lúc tuổi còn trẻ liền sẽ diễn kịch. Tại trước mặt người khác một bộ người vật vô hại chàng trai chói sáng bộ dáng. Hiện tại cười lên cũng có vẻ ôn nhu mà thâm tình. Đều không có cách nào theo lúc trước cái u ám lãnh khốc kiếm tiên liên hệ với nhau. Tô Lâm An phát ra đồ, cũng phối hợp văn tự. Đây là lão công ta. Phát bức tranh này phiến. Chúng ta sẽ chúc ngươi may mắn nha. Weibo vừa phát ra đi, đèn phấn nghe tiếng mà tới. Hôm qua liền khu biệt thự cửa chính đều không cho vào. Chữ liên sàn không cần ngươi nữa. Liền lôi kéo Mục Cẩm Vân tú ân ái. Mặt đâu, mỗi lần bị đập tới đều nói là bằng hữu bình thường. Như thế nào, lần này quan tuyên à nha. Lại mắng Mục Cẩm Vân. Huynh đệ ngươi làm sao nhịn được xuống dưới. Liếm đến cuối cùng, không có gì cả. Đau lòng ngươi cái này công cụ người. Dân mạng nhìn thấy Tô Mạt phát ra Weibo. Ngay lập tức mở mạch kích tình phun người. Phun xong lại đi nhìn kỹ cái kia ảnh chụp. Đột nhiên cảm giác được có bị hai người nhan giá trị dây mất. Tô Mạt hình như là trang điểm. Cái kia Mục Cẩm Vân trước kia không cảm thấy đẹp mắt như vậy a, tuy rằng dáng dấp không tệ. Nhưng dưới mắt lâu dài một mảnh đen thanh. Tổng cho người ta một bộ tung ích quá độ cảm giác. Nhưng bây giờ hắn làn da trắng nõn. Ngồi ở chỗ đó một thân quý khí. Hắn ánh mắt tốt đâm lòng người. Cách màn hình, đều có thể trông thấy trong mắt ôn nhu lưu luyến. Người qua đường yếu ớt mở miệng. Hai cái này, tốt xứng a, là chân ái đi. Chúc phúc một chút, luôn cảm thấy ảnh chụp cùng mở quang đồng dạng. Để người sau khi thấy, cũng không khỏi tự chủ muốn cúng bái một chút. Đối với Tô Mạt không có ác cảm người qua đường. Rất dễ dàng bị trên tấm ảnh người lây nhiễm. Đặc biệt là một ít có tư chất tu luyện. Càng là có thể không tự chủ bị hai người ảnh hưởng. Tựa như trạng thái tinh thần đều khá hơn một chút. Trong lòng lập tức sinh ra hảo cảm. Thế là tấm hình này. Thật đúng là bị không ít người qua đường phát. Cũng đưa lên chúc phúc. Hơn nữa rất nhanh liền có người phản hồi. Trời ạ, phát qua đi nửa giờ. Ta liền được một cái cực kỳ tốt tin tức. Cụ thể tin tức nàng không nói. Phía dưới đen phấn nhao nhao ra một tòa lầu. Cuối cùng nàng nhịn không được. Nói, ta lấy được cấp B, SBB, nàng vung ra cấp B tư chất kết quả khảo nghiệm và đặc thù học viện đưa tin thông chi. Mặt trên còn có ân tướng quân ký tên. Nếu như nói một cái cấp B không đủ rung động, tiếp xuống cái kia cấp S đủ để cho sở hữu hắc tử nghẹn ngào. Phơi cấp S tư chất tự nhiên là châu thuyền. Nàng là cấp S, Quách gia rất coi trọng. Dù là nàng tú giấy chứng nhận cũng không bị phê bình bình. Còn chiếm được một cái phát. Ân chánh, hoan nghênh, ân tướng quân, sống, bất quá nửa giờ. Tô Lâm An liền tiếp thụ lấy không ít niệm lực. Tuy rằng đều không thuần. Cơ bản thuộc về lâm thời ôm chân Phật loại hình. Thế mà còn có phù hộ chúng sổ số. Thật sự là gọi nàng không nói gì cực kỳ. Không thuần liền không thuần đi. Dù sao cũng so không có được rồi. Mục Cẩm Vân thì là lấy điện thoại di động ra. Cho Tân Thu tiểu đệ phát cái tin tức. Hắn cũng biết một chút xã hội này. Theo trước tu chân giới khác biệt. Đại khai sát giới ngược lại là không làm được. Dù sao, bọn họ cha còn ở trên trời nhìn chằm chằm. Ngươi nhìn một chút, mắng nàng, đều cho một chút giáo huấn. Hắn cắt cái kia Weibo. Thiên treo nhìn một chút. Phát ra Weibo mới nửa giờ. Lại có hơn vạn đầu bình luận. Hắn đăng nhập Weibo nhìn thoáng qua. Sau đó trợn mắt hốc mồm. 10000 bình luận bên trong. Xếp tại trước mặt rõ ràng đều là mắng. Này này này, mỗi cái đều muốn tìm ra. Còn muốn cho bọn họ không may. Này mẹ nó là bao lớn lượng công việc. Hắn sờ soạng một cái tóc của mình. Hắn tuy rằng rất lớn tuổi. Nhưng được bảo dưỡng tốt. Mái đầu bạc trắng 10 phần tươi tốt. Nhưng thật đem chuyện này làm xong. Hắn cảm giác chính mình sẽ hói đầu. Công việc này. Không thể một mình hắn tới làm. Làm hiện tại huyền môn người dẫn đầu. Đức cao vọng trọng thiên treo tại huyền môn bầy bên trong phát tin tức. Trọng yếu thông chi. Quy tắc này Weibo dưới sở hữu mắng chửi người. Toàn diện bắt tới loại vận rủi phù. Một người phụ trách 50. Không. Một người phụ trách 200 cái. Bầy bên trong vừa vặn 500 người cả. Mọi người cùng nhau xuất lực. Nhất định có thể viên mãn hoàn thành lão đại bố trí nhiệm vụ. Tiền bối ngươi bị trộm nick. Thiên treo trực tiếp quăng một tấm vừa vẽ ra tới phù. Kiểm tra phù. Trong lòng mặc niệm cái tên kia. Liền biết người kia xuống vận rủi phù không có. Miễn cho lặp lại lãng phí thời gian. Ai cũng chớ có biếng nhác. Đây là nhiệm vụ. Hắn một bên nói. Một bên chọn chúng cái điểm kia tán nhiều nhất hắc tử. Dùng tới kiểm tra phù về sau. Thiên treo thấy được một đại đoàn mốc khí. Nhất thời trợn mắt hốc mồm. Đây là ai làm? Thế mà đã trước hắn một bước dưới mốc khí phù. Này mốc khí phù uy lực không lớn. Chỉ là tổn thất một ít khí vận. Nhưng thật sự là làm cái gì đều không may. Diện tích che phủ rất rộng rãi. Lấy thực lực của hắn, đều làm không được dạng này toàn diện nguyền rủa. Quả thực là khí vận đều cho sửa lại. Khí vận, đây chính là dính đến thiên đạo pháp tắc. Nhìn thấy hắc khí kia, thiên tưởng tượng vô căn cứ nổi lên buổi sáng nhìn thấy người trẻ tuổi kia. Hắn nghĩ tới cái gì? Nhanh chóng đem phía dưới mấy cái đều khảo nghiệm một lần. Kết quả đều không ngoại lệ. Toàn diện đều là vận rủi che đậy đỉnh. Cũng liền tại lúc này. Hắn nhìn thấy bầy bên trong soát màn hình dường như sợ hãi thán phục. Tiền bối ngươi đã xuất thủ. Tiền bối ngươi đạo hạnh càng ngày càng tinh thâm. Đối phó một ít mạng lưới bình xịt cần phải dạng này sao? Thiên treo. Ngươi ma chướng đi. Đường đường tu sĩ. Cùng một đám trên mạng bàn phím hiệp so đo làm gì sức lực. Dạng này dùng hết khí lực đi nguyền rủa, không được bao lâu liền sẽ tiêu hao. Hiện tại tình huống này, cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Sao có thể như thế lãng phí tinh lực? 10 mấy cái, phía dưới 10 mấy cái đều là đồng dạng vận rủi. Thiên treo ngươi không muốn sống nữa. Nói lời này chính là ân chánh tướng quân. Thiên treo, không phải ta làm, không phải ngươi, đó là ai? Thiên treo, ngươi theo phía dưới đi lên xem. Mắng người, không một cái đào thoát. Ta nào có loại này bản sự. Là ai? Thiên hạ hôm nay, hắn thực tế nghĩ không ra ai có thể làm được. Liền vị kia đại năng, nên đều làm không được. Như hắn có thể làm được dây chú mấy ngàn người. Cũng sẽ không gửi tin tức gọi hắn để hoàn thành. Thiên treo cười khổ một tiếng. Đại khái. Đây là sự an bài của vận mệnh đi. Hắn đăng nhập chính mình Weibo. Phát cái kia bình luận. Nói. Một đôi trời sinh. Hắn nghĩ nghĩ. Cảm thấy vẫn là nói cho một chút lão bằng hữu của mình. Ân chánh cùng hắn quan hệ không tệ. Thiên treo. Ta cảm thấy ngươi nên chúc phúc một chút bọn họ. Ân Chánh cũng tại nhìn kỹ trong tấm ảnh hai người. Kỳ thật không cần Thiên Treo nhắc nhở. Hắn cũng muốn phát cũng chúc phúc. Chỉ bất quá, thân phận của hắn đặc thù. Thật làm như vậy, sợ rằng sẽ gây nên cực lớn oanh động. Ân Chánh, kỳ thật ta nghĩ truyền. Hai người kia tướng mạo rất quen thuộc. Hơn nữa, tại lão bằng hữu trước mặt, hắn không giấu giếm, có loại nhàn nhạt uy nghiêm. Ta đi tra bọn họ trước kia tư liệu. Bọn họ trước kia không phải như vậy. Linh khí khôi phục nha. Người lớn mật nghĩ. Ân Chánh, đại năng chuyển thế, đoạt xá, Thiên Treo, quả nhiên rất lớn mật. Ân Chánh thấy lão bằng hữu không phản bác, cũng biết chính mình suy đoán không sai biệt lắm đối mặt. Hắn nói, ta hạng này đi chuyển lời nói, ảnh hưởng quá lớn, Thiên Treo còn muốn khuyên một chút. Kết quả liền nghe hắn nói, linh khí khôi phục, thế giới kết cấu đại biến. Lúc này, ta cảm thấy nên thuận theo bản tâm. Đây mới là tu sĩ vốn có đạo tâm. Thiên Treo, nghĩ đập đại lão mông ngựa. Còn nói được như thế một nghĩa chính ngôn từ. Thế là, vừa mới hoan nghênh học viên mới đại tướng quân lần nữa phát Weibo. Cũng phối hợp văn tự. Cầm sắt hòa minh, thần tiên quyến lữ, dân mạng, thạch trùy, tướng quân hào bị trộm. Ai mẹ hắn dám trộm ân tướng quân hào nha. Tô Lâm an ổ trong ngực Mục Cẩm Vân xem kịch, một bên đắc ý mà cảm thụ trong cơ thể niệm lực tăng trưởng. Mục Cẩm Vân ở bên cạnh cùng nàng xem, một bên sờ la bạc, tâm tư của nàng dần dần liền không tại phim truyền hình lên. Bị hắn làm cho gò má phi song hà, không yên lòng. Thân thể đều rất giống mềm thành một đầm nước. Cứ như vậy dựa vào ở trên người hắn. Đang có chút ý loạn tình mê lúc. Điện thoại di động của nàng lần nữa vang lên. Là một cái số xa lạ. Tô Lâm An ngón tay đều chẳng muốn động một cái. Mục Cẩm Vân minh bạch nàng ý tứ. Trực tiếp giúp nàng nhận điện thoại. Vừa mở ra. Đối mặt liền truyền tới một thanh âm. Náo đủ chưa? Ngươi bây giờ tới ta bên này. Lập tức, Mục Cẩm Vân ngón tay thoáng dùng sức. Đầu ngón tay đã đem điện thoại biên giới bóp nát. Cũng không ảnh hưởng điện thoại bình thường sử dụng. Hắn thản nhiên nói. Chữ liên sần cũng không nghĩ tới trong điện thoại sẽ truyền ra thanh âm của nam nhân. Tô Mạt không phải lần đầu tiên đang cùng hắn cáu kỉnh sau chạy đi tìm Mục Cẩm Vân. Nhưng chỉ cần hắn đánh điện thoại. Tô Mạt liền sẽ ngoan ngoãn trở lại bên cạnh hắn. Tình huống lần này là hắn lần thứ nhất gặp được. Chữ liên sần trong thanh âm lộ ra lãnh ngạo. Mục Cẩm Vân gọi Tô Mạt nghe. Mục Cẩm Vân đều không để ý tới hắn. Quay đầu xem Tô Lâm An. Họ Ninh, Tô Lâm An. Chữ Tẫn chữ huy hậu nhân của bọn họ. Đây là nguyên chủ cùng chữ gia hậu bối cục diện rối rắm. Tô Lâm An ngược lại không đến nỗi giận chó đánh mèo đối phương. Dù sao thông qua lật xem trí nhớ, nàng đối với nguyên chủ hành vi cũng không thể nói đồng ý. Nguyên chủ hết thảy điều kiện vật chất đều là chữ liên sần cung cấp. Nàng chính là dựa vào trên người chữ liên sần thố tơ hoa. Kia cái gì yêu hay không yêu? Nàng nhìn nhiều vài lần trí nhớ đều cảm thấy xấu hổ. Nàng từng đứng tại thiên hạ chi đỉnh, đối với những chuyện nhỏ nhặt này cũng không để ở trong lòng. Đừng để ý đến hắn là được rồi. Nàng ngang nhiên xông qua, hai tay ôm lấy Mục Cẩm Vân cổ, mềm nhũn nói, ngươi đừng nóng giận. Nàng âm sắc cùng nguyên chủ đều có chút bất đồng, thanh âm kiêu uyển chuyển mất tiếng, lộ ra nàng đặc hữu mị hoặc, vẻn vẹn một chút thanh âm. Định lực không đủ người đều sẽ tâm thần chấn động. Điện thoại bên kia chữ liên sần nghe được thanh âm này đều sửng sốt. Hắn nắm vuốt điện thoại di động tay bỗng nhiên phát lực. Cánh tay cơ bắp đều nâng lên. Hắn chỉ là nghe được Tô Mạt thanh âm, thế mà đều có phản ứng. Tô Mạt lần này tới thật. Chẳng lẽ lại bởi vì hắn đính hôn bị kích thích, dự định cùng cái kia lốp xe dự phòng ở cùng một chỗ. Hắn nuôi Tô Mạt nhiều năm như vậy. Nếu muốn buông tay, đó cũng là hắn nói tách ra. Mà không phải như bây giờ. Hắn mặt nhịn không được rồi. Chữ Liên Sàn thở sâu. Mục Cẩm Vân, để nhà ngươi lái xe đem hắn đưa tới. Hắn đưa tay nhìn một chút thời gian. 30 phút bên trong. Không nghĩ nhà ngươi thất bại lời nói. Đối mặt truyền đến Tô Mạt ngạc nhiên thanh âm. Thật sự có Thiên Lương Vương phá nhà. Ta hôm qua mới nhìn thấy cái này ngạnh. Chúng ta cũng phải nghĩ cái bá khí lời nói. Ngươi lại tất tất, ta gọi ta cha đánh ngươi. Rõ ràng lúc trước này thanh âm sao vũ mị. Thoáng qua lại tựa như tràn ngập ngây thơ. Mặc kệ là loại kia âm sắc, đều xuyên thấu qua điện thoại truyền tới. Câu được trong lòng hắn ngứa. Nàng tấm hình kia đến cùng là như thế nào đập. Đẹp đến mức tựa như không giống chân nhân. Cùng trong nhà chân tàng bức họa kia giống bên trên nữ tử. Quá rất giống. Chính là bởi vì thế. Hắn do dự một hồi về sau. Mới chủ động đánh này thông điện thoại. Nếu như thường ngày. Hắn khẳng định được phơi nàng một đoạn thời gian. Chờ chính nàng xám xịt trở về. Chữ Liên Sàn. Ngươi có phải hay không quên. Ba ba của ngươi là nhà ta lái xe. Hắn còn muốn lên tiếng. Đối mặt đã cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại âm thanh bẩn. Chữ Liên Sàn chỉ cảm thấy tâm tình bực bội cực kỳ. Hắn phân phó thư ký. Liên lạc một chút Mục Thần. Để hắn thật tốt quản giáo nhi tử. Thông qua Mục Thần tạo áp lực. Để Mục Cẩm Vân ngoan ngoãn đem người trả lại. Cũng tốt gọi Tô Mạt biết. Nàng hiện tại chọn người này. Ở trước mặt hắn chẳng phải là cái gì. Thư ký nơm nớp lo sợ đưa lên điện thoại di động của mình. Nói. Rất nhiều người. Chúc phúc bọn họ. Chữ Liên Sàn. Thì tính sao? Thiên treo tử. Ân chánh tướng quân. Thư ký mỗi báo ra một cái tên. Đều để chữ Liên Sàn sắc mặt trầm hơn một điểm. Trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Cái này sao có thể? Còn có lão gia tử. Chữ Liên Sàn, gia gia, thư ký, đúng thế, chữ lão gia tử chính mình là không khai thông Weibo. Hắn dùng xí nghiệp Weibo phát chúc phúc. Chữ Liên Sàn, thế giới này đến cùng thế nào? Hắn nhịn không được, gọi điện thoại hỏi gia gia. Chữ lão Diệp tử, nói không rõ ràng, dù sao đi theo làm là được. Đừng hỏi. Hỏi chính là linh khí khôi phục. Chữ gia có thể trở thành truyền thừa đến nay thế gia đứng đầu. Không thể rời đi người trưởng đà nhìn xa trông rộng. Hắn kỳ thật cũng không thể hỏi ra manh mối gì. Bất quá, hắn quả quyết lựa chọn đứng tại bọn họ cùng một trận chiến tuyến. Không chỉ tổng công ty phát chúc phúc, kỳ hạ công ty con toàn bộ đuổi theo. Còn làm chúc phúc rút thưởng. Giá trị 100 vạn phần thưởng rút một cái thiên tuyển cá chép. Không biết còn tưởng rằng là hắn trưởng tôn tuyên bố kết hôn làm chúc mừng đâu. Chú ý tới này khẽ động tĩnh thiên treo còn cùng ân chánh tự mình cảm thán. Luận vuốt mông ngựa, vẫn là chữ gia người càng hơn một bậc. Mặc kệ trước kia các ngươi có cái gì yêu hận gút mắc. Hiện tại, toàn diện đều cho ta quên mất. Chữ lão gia tử hoặc nhiều hoặc ít biết một ít. Đối với trưởng tôn phát ra nghiêm trọng cảnh cáo. Hiện tại, Mục Cẩm Vân một người ở tại gặp vân tầng cao nhất. Thiên treo đối với hắn 10 phần kính cẩn. Đừng nghĩ gây sự. Cái kia Tô Mạt không phải đổi tên. Ngươi cẩn thận nếm một chút tên của bọn hắn. Tô Lâm An, Mục Cẩm Vân. Bọn họ những truyền thừa khác xuống tu chân thế gia nhập thế sau kết thành liên minh. Năm đó đặt tên là gặp tụ tập đoàn. Linh khí khôi phục, kết hợp thiên treo phản ứng. Nói trong lúc này không một chút liên hệ. Chữ lão gia tử cũng không tin. Chữ Liên Sàn, đây không có khả năng. Thế đạo thay đổi, hết thảy cũng có thể. Tóm lại, ngươi không nên đi trêu chọc bọn họ. Phải là liền ta đều nghe không vô lời nói. Ngươi liền về lão trạch bế quan đi. Bị cảnh cáo chữ Liên Sàn chỉ có thể ở trong điện thoại hứa hẹn. Ta đã biết, ta sẽ không trêu chọc bọn hắn. Chờ cúp điện thoại, Chữ Liên Sần trong lòng buồn đến sợ. Hắn tại trước sofa ngồi xuống. Nắm lên trên bàn bút máy dùng sức vứt ra ngoài. Bút máy ghim trúng bệ cửa sổ bên cạnh bình hoa. Trực tiếp đem bình hoa đánh trúng vỡ nát. Thấy được tất cả những thứ này, thư ký run lẩy bẩy. Đây chính là cấp A tư chất tu luyện. Quá kinh khủng đi. Cùng thời khắc đó, gặp Vân quán rượu, Tô Lâm An chiếm Mục Cẩm Vân cầm trong tay điện thoại. Ngươi lại bóp xuống dưới. Điện thoại di động ta đều muốn bị ngươi bóp nát. Nàng nói điện thoại, nhưng đều không thấy điện thoại di động bề kia một chút. Mà là đau lòng bới ra tay của hắn. Nhìn thấy lòng bàn tay từng tia vết máu. Ta biết ngươi không sợ đau. Nàng ngẩng đầu yếu ớt liếc hắn một cái. Ta cũng không sợ đau. Nhưng bây giờ, nàng chỉ mình ngực nói. Ta sẽ đau lòng. Nàng biết Mục Cẩm Vân tức giận. Cái kia chữ Liên Sần lại dám uy hiếp Mục Cẩm Vân. Nàng vừa mới nếu không phải kịp thời đánh gãy. Nàng có thể cam đoan. Hiện tại chữ Liên Sần đã chết. A Thành lại không lớn. Lấy Mục Cẩm Vân nguyên thần. Hắn thật muốn giết một người. Thần thức liền có thể đem chữ Liên Sần cho diệt đi. Tô Lâm An, thân thể ngươi yếu ớt như vậy. Không nên tức giận, hắn là có thể dùng nguyên thần giết người. Nhưng thân thể vốn là yếu ớt không chịu nổi lực lượng nguyên thần. Nguyên thần lại thi triển ra đến. Nàng đều sợ hắn sẽ hư mất. Không cho Mục Cẩm Vân phát cáu cơ hội. Nàng tiếp tục quấn lấy hắn. Người này một ít tinh lực, chỉ có thể dùng để ứng phó ta. Có biết không? Hống hắn, dỗ ngon dỗ ngọt không cần tiền đồng dạng ném. Xuất ra nàng năm đó nữ ma đầu mị lực đến. Hống hắn, tiểu bạch, lén lút đi theo Tô Lâm An cùng một chỗ xem điện thoại. Cũng còn nhanh chóng học xong trên mạng lướt sóng tiểu bạch nói ra kinh điển lời kịch. Ôi! Người cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh nha, cách chương.